Thiên đường đồ ăn cho mèo bự. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vết đạn sượt qua cánh tay để lại vết thương không quá sâu. Chỉ là trong quá trình đánh nhau bị rách ra, máu chảy ra trông đáng sợ. Giang Hành vùi đầu vào cổ Cố Vân Xuyên. Lĩnh vực tinh thần hoảng loạn đang được chăm sóc kỹ lưỡng. Chất độc làm tê liệt một phần cảm giác đau, nên trong quá trình băng bó hơi thở cậu vẫn ổn định. Ngoài sự mệt mỏi và chóng mặt không có gì khó chịu khác. Trái tim của Cố Vân Xuyên vẫn đang đập loạn nhịp vì cảnh Giang Hành ngã xuống vừa rồi. Hắn cúi đầu hôn lên tay Giang Hành, hơi thở nóng bỏng rơi xuống, tỏ ra rối loạn và lo lắng. Giang Hành không nói gì, cậu nhẹ nhàng bóp đầu ngón út của Cố Vân Xuyên, như nắm chặt trái tim của hắn, nói khẽ, muốn ăn kẹo, môi lưỡi quấn quýt, viên kẹo bạc hà được chuyển qua bằng miệng, giảm đáng kể cảm giác buồn nôn do chóng mặt mang lại. Giang Hành khép mi, tận hưởng nụ hôn đầy ý nghĩa an ủi. Cố Vân Xuyên hôn dọc xuống, nhìn thấy vết máu dính trên cằm Giang Hành, trong lòng chợt nảy sinh ý muốn giam giữ con mèo bướng bỉnh này. Tay ôm eo Giang Hành cũng siết chặt thêm, hắn không bỏ qua sự căng cơ đột ngột của Giang Hành. Nhíu mày hỏi, mèo, còn chỗ nào bị thương nữa? Giang Hành vẫn ngậm viên kẹo trong miệng, trả lời mơ hồ, lưng, đụng vào lan can, cậu không tỏ vẻ gì quan tâm. Loại vết thương này ngay cả trong lúc huấn luyện thường ngày cũng không ít. Tuy nhiên, kể từ khi cậu hợp tác với Cố Vân Xuyên, gần như không bao giờ bị thương trong huấn luyện nữa. Dù cậu có liều lĩnh đến đâu, dẫn đường tài năng này luôn bảo vệ cậu an toàn. Để em xem được không? Cố Vân Xuyên nhìn thấy vẻ không quan tâm của Giang Hành, nhẹ nhàng dỗ dành, ngoan nào, lát nữa khi chất độc hết tác dụng tê liệt sẽ đau lắm đấy. Đau bao nhiêu cơ chứ? Giang Hành nghĩ, không phải cậu chưa từng bị thương thế này, nhưng ánh mắt chăm chú của Cố Vân Xuyên khiến cậu cảm thấy mình như sắp chết đến nơi. Giang Hành thấy buồn cười, mắt cậu cong lên, nở nụ cười, nói, được rồi, không gian trong xe hẹp. Giang Hành chỉ có thể quỳ ngồi, tựa vào lưng ghế, áo được vén lên, vì dáng người quá cao, lính gác chỉ có thể cúi đầu xuống. Bờ vai rộng mở ra, cơ lưng căng lên, không phải là cơ bắp cường tráng được rèn luyện ở phòng gym, mà là những đường nét mượt mà, đầy sức bật, xương bả vai tụ lại như cánh đại bàng vỗ cánh, các đường nét tiếp theo thu lại thành vòng eo săn chắc, vì tư thế mà hoàn toàn lõm xuống, tạo thành một đường eo gọn gàng. Hai vết bầm đỏ rõ rệt như sét đánh ngang dọc trên vùng núi đổ sổ. Từ vai trái, chéo xuống bên phải hông, ánh sáng bên ngoài cửa sổ bị lá cây dày đặc lọc qua. Những bóng đổ chấm vàng nhảy nhót trên lưng Giang Hành. Cố Vân Xuyên ngẩn người một lúc, nhưng ngay sau đó nhíu mày vì vết bầm rõ rệt. Hắn ôm chặt lấy Giang Hành, cúi đầu hôn nhẹ lên xương bả vai. Có đau không, mèo? Nụ hôn này quá dịu dàng, như được ánh nắng hôn lên, mang lại cảm giác ngứa ngáy khó chịu. Đôi cánh bả vai khẽ run, Giang Hành quay đầu nhìn thấy ánh mắt cẩn thận của Cố Vân Xuyên. Cảm thấy mình như một món đồ dễ vỡ, mảnh sứ vỡ trộn lẫn trong đống đồ linh tinh sẽ bị bỏ qua. Nhưng nếu được đặt trong lớp nhung sẽ khiến người ta sinh lòng tiếc nuối và cảm giác tan vỡ. Cơn đau âm ỉ mà trước đó Giang Hành không để ý bỗng trở nên không thể chịu đựng được. Cậu muốn được hôn, cũng muốn được vuốt ve. Cậu nói, hơi đau, mỗi lần được hôn, Giang Hành lại thả lỏng thêm một chút. Lòng bàn tay của dẫn đường rất ấm, đặt trên lưng cậu, tỏa ra hơi ấm liên tục. Con mèo bằng nước như muốn tan chảy, giãn mày mắt chìm trong vòng tay Cố Vân Xuyên. Đỡ đau chưa? Cố Vân Xuyên hỏi, không còn đau mấy nữa. Nhưng Giang Hành nói, nếu vẫn còn đau thì bạn sẽ làm gì? Cố Vân Xuyên nghĩ một chút, rồi nói, em sẽ kể cho bạn một câu chuyện cười hài nhạt. để bạn phân tán chú ý. Giang Hành cười, nói, chuyện cười gì nhạt vậy? Chuyện cười nhạt không buồn cười lắm, nhưng Cố Vân Xuyên nghiêm túc kể thì lại buồn cười. Tiểu Minh đi chợ mua rau, nói, tôi muốn một bó hẹ. Ông chủ nghe xong, nói, meo. Giang Hành tiếp lời, yết hầu của Cố Vân Xuyên khẽ động. Giang Hành nói, anh đã nghe qua chuyện này. Ông chủ nói, meo. Tiểu Minh kinh ngạc, rất thắc mắc sao ông chủ lại học tiếng mèo. Hóa ra ông chủ không bán hẹ mà là hẹ mầm, nên ông chủ sửa lại, meo, từ mầm và meo, meo, đọc giống nhau. Cố Vân Xuyên im lặng một lúc lâu, sau đó mở miệng, giọng hơi khàn, đúng rồi, chuyện này không buồn cười. Giang Hành nhận xét, Cố Vân Xuyên nắm lấy cổ tay Giang Hành, gật đầu, cúi gần, hơi thở nóng bỏng rơi xuống mặt Giang Hành. Hắn hôn lên khóe miệng cậu. Vậy nên lần sau đừng kể chuyện cười này với người khác. Đoạn đường không dài lắm, nhưng khi vào trung tâm thành phố lại đúng giờ cao điểm. Xe cứ đi dừng, cảm giác chóng mặt khó chịu lại ập đến. Giang Hành chỉ cảm thấy ngực như muốn nôn ra. Bạn không thoải mái ở đâu? Cố Vân Xuyên lập tức nhận ra sự bất thường của Giang Hành. Hỏi, muốn nôn? Giang Hành nhíu mày, mặt tái nhợt, có thể dừng xe được không? Cửa xe mở ra, chân chạm đất nhưng lại như đi trên mây. Giang Hành khuỵu chân, được Cố Vân Xuyên giữ chặt. Cậu nắm chặt cột đèn, các khớp ngón tay trắng bệch, cúi xuống nôn vào thảm cỏ ven đường. Lâu rồi không ăn gì, Giang Hành không nôn ra được gì nhiều. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên má rơi xuống lề đường. Tiếng còi xe inh ỏi bên tai, Giang Hành cảm thấy phiền phức, ngẩng mặt nhìn Cố Vân Xuyên, mồ hôi trên lông mi rơi xuống như giọt nước mắt. Ngay lập tức, thính giác của cậu được bao phủ bởi vùng tinh thần quen thuộc. Tiếng ồn ào khó chịu dần xa và nhỏ lại. Khó chịu quá, Giang Hành nắm cổ tay Cố Vân Xuyên, nói khẽ, trái tim như bị giẫm nát thành từng mảnh vụn. Cố Vân Xuyên ôm cậu vào lòng, ngón tay run nhẹ, giọng nói cô giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng an ủi, uống chút nước. Sau khi được cho uống vài ngụm nước ấm, Giang Hành cảm thấy đỡ hơn chút, đứng thẳng lên và vùi đầu vào cổ Cố Vân Xuyên, mơ hồ phàn nàn, tại sao vẫn khó chịu thế? Cố Vân Xuyên siết chặt vòng tay, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của Giang Hành. Em đã kiểm tra rồi, chất độc vẫn còn chút ít, nhưng đã vô hại, có thể vẫn sẽ khó chịu một lúc nữa. Nếu không thoải mái thì nói với em, đừng cố chịu, giọng hắn dịu dàng như mây. Nôn sau khi trúng độc là hiện tượng bình thường, đây là cơ thể cậu đang đào thải độc tố, phải vào bệnh viện để truyền dịch, với lại có thể cậu sẽ sốt trong vài ngày tới. Chiếc xe phía sau cũng dừng lại. Cửa kính hạ xuống, Phó Hoàng Vân nhìn thấy Giang Hành đang nôn bên lề đường. Không khỏi lên tiếng, y còn muốn hỏi tên của lính gác này, nhưng chưa kịp mở miệng đã cảm nhận được áp lực đầy địch ý. Phó Hoàng Vân nhanh chóng nhận ra đó là áp lực tinh thần từ dẫn đường. Y nhíu mày nhìn về phía dẫn đường đang ôm lính sáu, đối diện với đôi mắt lạnh lùng sau cặp kính. Phó Hoàng Vân có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, chống lại áp lực tinh thần này, nhưng không hề lơ là. Y biết dẫn đường trẻ này có tinh thần lực mạnh mẽ đáng kinh ngạc. Có thể tìm ra 5 quả bom nhỏ trong khu vực hàng trăm mét vuông và tháo dỡ chúng cùng lúc. Không, phải là một mình 6 việc. Cuối cùng còn bảo vệ lính gác. Giang Hành không biết hai dẫn đường này đã giao đấu ngầm. Cậu ngẩng đầu nhìn Phó Hoàng Vân, anh không tiêm nhầm huyết thanh cho tôi chứ? Phó Hồng Vân không ngờ lính gác lại hỏi như vậy, ngẩn ra rồi cười nói, nếu tôi tiêm nhầm, bây giờ cậu không chỉ đơn giản là nôn đâu. Giang Hành, lính gác báo tên mình, nói tôi trúng độc không tỉnh táo, tôi sẽ không đi báo cáo nhiệm vụ nữa, tôi đã cứu mạng anh không thể không đồng ý. Rồi cậu chui vào trong xe. Phó Hoàng Vân thậm chí chưa kịp nói tên mình, Y hơi ngạc nhiên, rồi bật cười. Giang Hành, Phó Hoàng Vân thầm nhẩm cái tên này. Cậu ấy là lính gác thiên tài vừa trưởng thành sao? Về phong cách chiến thuật, hoàn toàn không như y tưởng tượng. Không hề kiêu ngạo mà rất điềm tĩnh. Không giống một thiếu niên. Y lại nhớ đến câu nói của lính gác về việc chưa đột phá đến cấp SS. Giọng điệu đầy vẻ lo lắng. Từ lâu Phó Hoàng Vân đã có ý tưởng thành lập một đội hành động đặc biệt. Bây giờ người phù hợp dường như đã xuất hiện. Y bấm một số trong danh bạ. Cách chương.